Ta ở tinh tế Trấn Hưng Long Tộc, chương 190, đã trưởng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì cậu nghĩ sao? Đồng ý hay không đồng ý? Bạch Hiển tiến lại gần. Vẻ đẹp của hắn khiến Theodore phải ho khan. Bạch Hiển thầm cười, cố tình làm bộ mặt buồn bã. Ôi, vậy là cậu không đồng ý đúng không? Nếu cậu có điều kiện gì, tôi cũng có thể xem xét. Chẳng hạn như đổi đồ. Hoặc, cậu muốn gì? Bạch Hiển lại tiến gần hơn. Giọng điệu có chút dụ dỗ. Không không không, tôi không nói là không đồng ý. Theodore lập tức tỉnh táo lại. Cả người rõ ràng trở nên hoảng hốt. Lùi lại vài bước để giữ khoảng cách. Mặt đỏ bừng. Bạch Hiển cuối cùng cũng không nhịn được mà cười lớn. Trời ơi, tôi cuối cùng cũng biết cảm giác khi bị người khác trêu chọc là như thế nào rồi. Thật sự quá dễ thương và thú vị. Bạch Quỳnh đột nhiên từ bên cạnh nhảy ra, khoác vai hắn, trêu chọc nói, được đấy, Tiểu Hiển, đúng là đã lớn lên, giờ lại thành người trêu chọc người khác. Đây có phải là sự khác biệt khi yêu không? Bạch Hiển khó chịu đẩy hắn ra. Biết rồi thì tốt. Chó độc thân tránh xa em một chút, kẻo ảnh hưởng đến vận may của em. Bạch Quỳnh trợn mắt, che ngực nhìn hắn không thể tin nổi. Hỏng rồi Tiểu Hiền, tình cảm nhạt nhòa rồi. Đại ca còn chưa có tin tức gì, sao mọi người lại bắt đầu thúc giục anh vậy? Đường Ninh lặng lẽ đi đến, nói ra sự thật, có lẽ vì đại ca trông có vẻ thanh tâm quả dục đó. Bạch Hiển không nhịn được mà cười thành tiếng, vỗ vai Bạch Quỳnh, cố lên, đợi đến Tết về nhà sẽ biết thôi. Bạch Quỳnh gật đầu với hai người họ, được, hai người thật là tuyệt. Theodore yếu đuối và bất lực đứng bên cạnh nhìn họ. Bạch Hiển ngay lập tức cảm nhận được sự thương yêu mà Lăng Vị dành cho mình. Chủ động giúp giải vây, khụ khụ, vậy, chúng ta có thể bàn bạc một chút được không? Cuối cùng Theodore vẫn thua trước sức hút của hắn. Mặt đỏ nhận điều kiện mua bán với giá gốc. Còn cảm thấy Bạch Hiển và mấy người kia thiệt thòi. Hào hứng muốn dẫn họ đến cửa hàng bánh ngọt lớn nhất. Bạch Hiển và Rebecca đều thích đồ ngọt. Lập tức đồng ý. Hả? Các cậu đều đến từ chủ tinh sao? Chủ tinh có lớn không? So với Aura thì sao? Trên đường đi. Cậu tiểu thiếu gia không ngừng hỏi những câu tò mò, giọng điệu đầy khao khát về chủ tinh. Khi biết ngự thú của người ở chủ tinh đều là những con vật lông lá, hùng mạnh hoặc dữ tợn, càng thêm ghen tị. A hát, tôi cũng muốn một con ngự thú. Thực vật đối với chúng tôi thì quá phổ biến. Bạch Hiển tranh thủ hỏi, gia tộc cậu có loại cây gì? Theodore không có phòng bị gì. Giọng điệu có chút châm biếm. Cây xương rồng, đủ loại luôn. Cây thì vừa nhọn vừa cứng, tính khí lại nóng nảy. Cũng không có gì lạ khi tiểu thiếu gia không thích. Cả bọn đều cười. Theodore ngộ ra mà giải thích. A hát gì, tôi không phải không thích, chỉ là thấy chán rồi, muốn một chút ngự thú khác thôi. Nói đến cuối, hắn còn ấm ức bĩu môi, khiến mấy người Lăng Vị thương cảm, vội vã vỗ đầu hắn an ủi. Không sao không sao, đợi lần sau chúng tôi đến, đảm bảo sẽ mang đến cho cậu một chút thú vị. Tiểu cún con Theodore đã được an ủi, tinh thần phấn chấn bắt đầu giới thiệu về những đặc sản của tiệm bánh ngọt. Tôi nói cho các cậu biết nhé, tất cả đồ ở tiệm bánh ngọt Aura đều có màu xanh, nhưng mỗi loại hương vị thì lại khác nhau. Chưa kịp nói hết câu, đột nhiên từ trên đầu thành phố vang lên tiếng báo động. Chú ý, trong bí cảnh của ngự hoa phòng xuất hiện biến động. Xin mọi người quay về khu vực an toàn và chuẩn bị sẵn sàng. Âm thanh báo động liên tục được phát lại, vang vọng khắp bầu trời thành phố. Đám Bạch Hiển đều ngẩn ra một chút, nhưng ngay sau đó, Bạch Hiển nhớ lại những gì Chris đã nói về việc bí cảnh ngự hoa phòng luôn mở cửa. Chẳng lẽ bên trong đã xuất hiện thủy triều trùng tộc tràn ra ngoài? Hai người bạn đồng hành của Theodore lộ vẻ lo lắng. lần đầu tiên đã cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Tiểu thiếu gia, ở trên con đường chính quá nguy hiểm, hay là chúng ta về trước đi? Dù sao thì thân phận của hắn cũng khác, mọi hành động đều phải cân nhắc đến gia đình và tộc họ. Theodore quay đầu nhìn Bạch Hiền, vẻ mặt lộ ra sự do dự. Bạch Hiền quyết đoán dùng quang não quét qua quang não của cậu ta, rồi đẩy cậu ta lại hướng về phía những người bạn đồng hành. Liên lạc đã được thiết lập, chúng ta cũng phải về rồi. Cậu cũng nhanh chóng về nhà đi. Ngoan nào, trò chuyện qua liên lạc. Theodore lập tức đồng ý, vậy thì được. Về rồi nói chuyện sau nhé. Chú chó vàng nhỏ không nỡ rời xa những người bạn mới quen. Người bạn đồng hành lớn tuổi hơn đã làm một động tác cảm ơn với vài người, rồi cũng theo sau cậu rời đi. Bạch Hiền đứng yên tại chỗ. Bí cảnh Ngự Hoa Phòng luôn mở cửa, mỗi phút mỗi giây đều có lính canh bảo vệ. Green nói gần đây cô ấy sẽ dọn dẹp bí cảnh để chuẩn bị cho hoạt động. Vậy nên, nếu thật sự có thứ gì đó chạy ra ngoài, vậy Chris đâu rồi? Mọi người đều cảm thấy hồi hộp. Bạch Hiền bình tĩnh tiếp tục nói, chúng ta đi xem thử bây giờ hay là chờ thông báo từ họ? Ánh mắt Đường Ninh chợt sắc lại. Đi xem thử trước, chúng ta có thể quay lại. Khởi hành, Long tộc xuất phát. Bọn họ lập tức bay về phía nơi bí cảnh Ngự Hoa Phòng. Nhanh lên, đội 2, dùng hỏa tơ tấn công. Đừng để chúng thoát khỏi vòng phòng thủ. Mới chỉ gần đến cửa bí cảnh Ngự Hoa Phòng, họ đã nghe thấy những tiếng chém giết và gầm rú từ bên trong. Tiếng chủng tộc quen thuộc khiến sắc mặt họ không được tốt. Nhìn từ trên không xuống, lấy cửa bí cảnh làm trung tâm, những con chủng tộc không ngừng tràn ra từ cánh cổng xoáy, tạo thành một làn sóng đen. Trong khi những lính canh mặc giáp đang sử dụng thực vật để kết nối với môi trường xung quanh, tạo ra 3 vòng phòng thủ. Vòng phòng thủ đầu tiên đối mặt trực tiếp với trùng chiều, chịu trách nhiệm giữ vững vòng phòng thủ, làm rối loạn đội hình trùng tộc. Vòng thứ hai là những người tấn công chính. Thực vật ở đây đều là những loại tấn công chủ yếu. Vòng thứ ba thì chịu trách nhiệm phòng thủ và dọn dẹp cuối cùng. Hiện tại nhìn chung, sức mạnh của vòng phòng thủ cao hơn nhiều so với đội quân trùng tộc. Ngoài số lượng quá nhiều khiến khó mà ứng phó, không có vấn đề gì khác. Chris đâu rồi? Bạch Hiển nhìn xung quanh một vòng, không thấy con rồng nào đáng lẽ phải canh giữ ở đây. Sau khi dần nắm bắt tình hình bên dưới, bọn họ không vội vàng xuống dưới, mà lặng lẽ chờ đợi diễn biến. Đợi nửa tiếng mà không thấy chủng tộc nào xuất hiện từ lối vào. Các binh lính mệt mỏi ngã xuống đất nghỉ ngơi, nhưng vài người dẫn đầu rõ ràng không hề lơi lỏng cảnh giác. Họ tiếp tục kéo dài các dây leo xung quanh, quay tròn khu rừng này lại, hình thành một vòng phòng thủ tuyệt đối rồi mới dừng lại. Chris đại nhân vẫn chưa ra, tiếp tục đổi ca canh gác. Vâng. Các binh lính thay ca một cách trật tự, khi mọi người đều nghĩ rằng sóng gió đã lắng xuống, bên trong bí cảnh lại bắt đầu náo động, những tiếng gầm rú vang vọng ở lối ra bí cảnh, nhưng không có sinh vật nào xuất hiện, dường như chỉ là đánh nhau ngay tại cổng lớn, động tĩnh cũng không nhỏ. Một tiếng rồng gầm vang lên, dập tắt tất cả những tiếng gầm rú ồn ào, thế giới bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Chris chống dây leo từ trong bí cảnh bước ra. Vài vị tướng đã đến hỏi thăm tình hình. Không có gì, tôi bây giờ đi tìm người bàn bạc một số chuyện. Các cậu tiếp tục đi. Khi Chris quay qua ngọn đồi này, cô lập tức bay lên cây, vừa khéo song song với vài người của Bạch Hiền. Mọi người nhìn nhau, Bạch Quỳnh im lặng một chút rồi nói, Tiểu Hiền, cậu không phải nói chúng ta sẽ không bị phát hiện sao? Bạch Hiển gật đầu, đúng vậy, nhưng tôi vừa mới bảo Ether ngừng phát năng lực mà. Chris gật đầu với họ, đây là sự ăn ý giữa cô và Bạch Hiển. Tôi vừa vào chỗ tổ thạch trong Ngự Hoa Phòng. Không biết vì sao, ở đó xuất hiện một viên đá trận màu đen. trên đó khắc đầy hoa văn kỳ lạ, rất giống với những gì chúng ta đã thấy trong bí cảnh tạm thời trước đây. Tôi cảm thấy những hoa văn này có liên quan đến sự xuất hiện của chủng tộc. Trong đó có nhiều chủng tộc không? Nhiều, nhưng đều là chủng tộc cao cấp và cấp thấp. Sức mạnh không mạnh, chỉ là số lượng quá nhiều. Chris lộ vẻ mặt nặng nề. Mọi người đều hiểu lý do. Chủng tộc là chủng tộc có hệ thống cấp bậc rất nghiêm ngặt. Cấp bậc của chúng không chỉ dựa vào sự di truyền gen của bản thân. Còn có một tình huống khác, đó là tiến hóa số lượng. Khi số lượng đạt đến một mức độ nhất định, có thể xuất hiện vài sinh vật cấp cao hơn, nuốt lẫn nhau, tiến hóa, kẻ thắng cuối cùng sẽ trở thành lãnh đạo của tộc. Chủng tộc cao cấp hơn, lại là cấp tướng. Bạch Hiển thở dài, từ khi đến Nora, hắn đã thấy vài lần cấp tướng rồi. Khoan đã, chủng tộc chuẩn tướng lần trước là sản phẩm không hoàn chỉnh do thủy thủ nuôi dưỡng. Vậy lần này thì sao? Thật sự là phát triển tự nhiên sao? Tháng 10 sắp đến, việc triệu tập hoạt động bí cảnh không kịp hủy bỏ. Ngày càng nhiều người đến thành phố chính chuẩn bị tham gia hoạt động. Lúc này mà hủy bỏ sẽ gây ra một cơn chấn động lớn. Tôi không chuẩn bị hủy bỏ hoạt động này. Đây có thể là hoạt động cuối cùng của vị tinh trưởng này. Cũng là một bước chuyển tiếp quan trọng. Vì vậy tôi chuẩn bị đi dọn dẹp một lần nữa. Xem có thể tiêu diệt viên đá trận đó hay tìm được đường hầm chủng tộc kết nối bí cảnh để phá hủy. Nếu không thể, tôi sẽ nói rõ tình hình. Hoạt động sẽ chuyển thành hoạt động dọn dẹp. Người tham gia cũng sẽ bị hạn chế sức mạnh. Tuy nhiên, tôi vẫn khuyên các cậu nên rời đi sớm. Green nói với ánh mắt kiên định. Mọi người không nói gì. Sau khi từ biệt Chris, họ lần lượt đi lang thang quanh thung lũng gần khu vực phía Tây. Thực hiện các bài tập thích nghi. Thực ra không phải họ không sợ, mà là có một người có trách nhiệm với long tộc quá nặng nề. Và họ lại không thể bỏ rơi đồng đội. Vì vậy chỉ còn cách liều mạng theo cùng. Nhìn bóng dáng của Bạch Hiển phối hợp cùng rồng con trong rừng. Đường Ninh ngồi trên cành cây thở dài. Còn có thể làm gì nữa? Đi theo thôi. Hết chương 190. Cách chương.